Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 13 vừa rồi, Tiêu Viêm vừa mới tỉnh lại sau khi bị thương rất nặng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 14 với tựa đề Tiến về phương Bắc. Tiêu Viêm lúc này đang hô hấp rất nhẹ nhàng, thậm chí với thân thể tràn ngập khí tức nhưng nhìn qua lại tựa như gió thoảng mây trôi. Giống như người đang chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng vậy. Nếu không phải nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, bị Tiêu Viêm từ từ hấp thu, cơ thể hỗn loạn đang từng điểm hồi phục mà nói, đoán chừng hầu hết mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Quang cảnh cứ như vậy, thời gian trôi dần, trong lúc bất tri bất giác đã qua hơn 3 tháng, hai mắt Tiêu Viêm đang nhắm lại, sau một hơi thở chậm rãi đã từ từ mở ra. Lúc này đây trong ánh mắt kia đã sáng hơn rất nhiều, dáng vẻ lo lắng trước đó được thay bởi một nụ cười mãn nguyện. Lần này tiến hành trị thương so với tưởng tượng lúc đầu của ta, kết quả tốt hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, thời gian cũng được rút ngắn đáng kể. Vốn dự tính là phải mất nửa năm thời gian, nhưng hắn chỉ mới trị thương có hơn 3 tháng mà căn cơ cũng đã khôi phục lại như ban đầu rồi. Hơn nữa thân thể cũng đã khôi phục chừng 6 phần, xem ra là trên phiến đại lục này, thiên địa linh khí so với đấu khí đại lục, tinh thuần và nồng đậm hơn rất nhiều. Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm. Hai tay thủ ấn biến hóa, Tiêu Viêm dò xét qua một lượt trong cơ thể mênh mông đấu khí của mình, không khỏi gật đầu hài lòng. Hắn đã có thể cơ bản sử dụng được lực lượng đấu đế, từ từ đứng dậy, một cỗ khí tức kinh khủng giống như gió lốc tràn ngập phát ra. Đến thời điểm ngưng tụ thân thể rồi, hai tay lập tức phát ra những ấn ký kỳ dị làm cho người ta hoa cả mắt, trong miệng quát khẽ một tiếng, linh hồn xuất khiếu. Lập tức trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, một đoàn năng lượng quang đoàn theo huyệt bách hội vụt lên phía trên, phía trong quang đoàn mơ hồ có một cỗ năng lượng màu xám, có thể thấy được một phiên bản thu nhỏ của Tiêu Viêm. Hơn nữa phiên bản Tiêu Viêm này đang nhanh chóng biến lớn dần, ước chừng đã qua thời gian một nén hương, cuối cùng xuất hiện một linh hồn, thân ảnh giống hệt Tiêu Viêm, đây chính là linh hồn của Tiêu Viêm. Chỉ có linh hồn đã tiến vào cảnh giới đế cảnh mới có thể xuất ra bộ dáng như thế này được. Hơn nữa loại bộ dáng này cùng thực thể cũng giống nhau, không phải giống như linh hồn mờ mờ ảo ảo của dược lão năm đó, mà tồn tại này hết sức chân thật. Cũng có thể nói hồn còn, người còn, hồn mất thì người cũng mất. Đối với bộ dáng của mình lúc này, Tiêu Viêm không có để ý lắm, thần sắc của hắn hết sức ngưng trọng. Vì kế tiếp, hắn muốn dùng hỏa diễm để chế tạo một thân thể mới phù hợp với linh hồn của mình. Điều này ảnh hưởng đến tu vi đấu khí về sau của hắn. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, 22 loại thiên địa dị hỏa xuất hiện ở trước mắt. Ta dùng danh hiệu Viêm Đế Tiêu Viêm ra lệnh cho bọn ngươi, tất cả dị hỏa nghe ta hiệu lệnh. Dị hỏa bảng, bài danh thứ 23, Huyền Hoàng Viêm ra khỏi hàng, dùng người tái tạo cho ta đấu đế chi thân, tiến hành lần luyện thứ nhất. Thanh âm của Tiêu Viêm cứng rắn phát ra, hơn 20 đoàn dị hỏa ở bên trong thân thể lập tức bay ra, bao vây xung quanh Tiêu Viêm, hừng hực bùng cháy, bắt đầu lần luyện thể thứ nhất. Dị hỏa bảng, bài danh thứ 19, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ra khỏi hàng. Ta dùng danh hiệu Viêm Đế Tiêu Viêm lệnh cho ngươi, dùng uy năng của ngươi giúp ta tái tạo thân thể, tiến hành lần luyện thứ 5. Một đoàn dị hỏa màu xanh thẫm bay ra, đem Tiêu Viêm bao phủ ở bên trong. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực, ngưng tụ thân thể, tân sinh thân thể nương theo uy lực của từng loại dị hỏa mà dần dần hình thành. Dị hỏa bảng thứ 4, Kim Đế Phần Thiên Viêm, ra khỏi hàng. Dị hỏa bảng thứ 3, Tịnh Liên Yêu Hỏa, ra khỏi hàng. Dị hỏa bảng thứ 2, Hư Vô Thôn Viêm, ra khỏi hàng. Theo thời gian, 22 loại dị hỏa đều tiến vào tân sinh thân thể, từ từ luyện thể từng lần một. Trong lúc nhất thời, cả sơn động tràn ngập màu sắc khác nhau của hỏa diễm. Càng về sau, sân mạch nơi Tiêu Viêm luyện chế cũng bị thiêu đốt, dù cho mưa to rơi xuống cũng không thể dập tắt, hình thành núi hỏa diễm. Trong thiên địa, hỏa nguyên tố đang điên cuồng thiêu đốt trong sơn mạch, chuẩn xác mà nói là thiêu đốt nơi Tiêu Viêm đang bế quan. Ở bên trong mảnh sơn mạch bị thiêu đốt, một đạo thân ảnh gầy gò đang ngồi đó, không một chút chuyển động. Hỏa diễm tại xung quanh thân thể không ngừng sôi trào. Mỗi đoàn hỏa diễm nơi đây chính là thiên địa kỳ bảo trên đấu khí đại lục, làm cho người ta đỏ con mắt khao khát có được. Những hỏa diễm này đang bùng cháy lên, tựa hồ như hoan nghênh vị vua của chúng đã trở lại. 22 loại dị hỏa màu sắc khác nhau đang không ngừng xoay tròn xung quanh thân thể Tiêu Viêm. Mỗi một lần hỏa diễm bốc lên đều khiến cho sơn mạch bị thiêu cháy mãnh liệt thêm một chút. Đối với sự việc xung quanh, bóng người bên trong hỏa diễm cũng không hề phát giác, vẫn như cũ không có một chút chuyển động. Tính ra từ khi Tiêu Viêm bắt đầu bế quan đến nay đã hơn 3 năm. Tại trong 3 năm hắn bế quan tại đây, sơn mạch này cũng đã bị thiêu đốt 3 năm. Toàn bộ sơn mạch bây giờ là một mảng lửa đỏ, lộ ra quang mang sáng chói. Quấn quanh lấy thân thể Tiêu Viêm, từng vòng hỏa diễm quấn lấy nhau, nhìn qua giống như hình dạng của DNA trong thời hiện đại vậy. Loại phương thức kỳ lạ này không những rèn luyện thân thể mới, xương cốt mà còn có cả huyết nhục. Hoàng vu sơn mạch trước đến nay vẫn yên tĩnh như vậy, không có chút sinh khí nào tồn tại trên phiến lãnh thổ này, chỉ thấy vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt lấy cái mảnh sơn mạch này, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Sự quỷ dị lại xảy ra ở một nơi hoang vu này, không khỏi làm người ta cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, Tiêu Viêm khí tức thập phần ổn định, thân thể không có chút chuyển động. Trong lúc đó, một cổ hấp lực cường đại theo người Tiêu Viêm truyền đến, thiên địa linh khí lập tức hỗn loạn. Lúc này Tiêu Viêm như là một lỗ đen không đáy, điên cuồng hấp thu. Hỏa diễm thiêu đốt sơn mạch nhiều năm như vậy cũng bị Tiêu Viêm lập tức hút vào trong bụng. Hai mắt nhắm chặt lâu như vậy, sau 3 năm, hai con người lại dần dần mở ra. Sau khi thổ ra một ngụm trọc khí, Tiêu Viêm từ từ đứng dậy, thân thể vang lên tiếng răng rắc. Rốt cục cũng đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Tiêu Viêm thoáng cảm thụ thân thể mới, nhẹ nhàng cười, tỏ ra hết sức hài lòng. Nhìn qua phía lục địa hoang vu, Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày, cười khổ một tiếng, nói: nơi đây đến cùng có phải là viễn cổ đại lục? Đập vào mắt hắn chính là một mảnh sông núi cô quạnh. Đây chính là lục địa Tiêu Viêm đi đến trong khi bị thương. Giờ phút này mảnh sông núi chỉ là một màu đen nghi ngút khói, cực kỳ hoang vắng. Xuyên thấu qua đám khói, xa xa là những dãy núi huyền ảo, không có một cái thôn trang nào, cũng không có một bóng người, chỉ có vài loại chim chóc không biết tên ngẫu nhiên bay qua. Nơi đây rốt cuộc là lục địa quỷ quái gì? Trong vòng ngàn dặm cũng không thấy một bóng người, nơi đây không lẽ giống như ta nghĩ, là viễn cổ đại lục sao? Tiêu Viêm nhìn lục địa hoang vu rộng lớn có chút phàn nàn thầm nói. Ai... không biết cái lục địa hoang vu này rộng đến mức nào, xem ra chỉ có biện pháp xuyên qua mảnh đất sỏi đá này, tìm kiếm người của lục địa mới biết được đây là nơi nào. Tiêu Viêm xác định phương hướng cấp tốc lao đi, cái hướng kia đúng là phương Bắc. Phía trên lục địa hoang vu, một đạo nhân ảnh cấp tốc xẹt về phía chân trời, phía sau đạo nhân ảnh là một loạt tàn ảnh còn lưu lại. Ta cũng đã bay được vài ngày rồi, như thế nào còn chưa ra khỏi nơi này? Tiêu Viêm nghĩ ngợi một lúc rồi lập tức lao thẳng về hướng Bắc. Hắn đã sử dụng tốc độ lớn nhất đi 3-4 ngày liên tục. Tính đến lúc này cũng đã đi được khoảng chừng hơn nửa tỷ dặm rồi. So với đấu khí đại lục, quãng đường này rất lớn. Thế nhưng tại lục địa vô danh này chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn. Hoang vu lục địa này có thể so với diện tích của cả đấu khí đại lục. Tiêu Viêm nhìn về phía xa vẫn là một vùng hoang vu vô tận. Ta không tin không thể ra khỏi nơi này. Lập tức lại hướng về phương Bắc mà đi. Cứ như vậy trọn vẹn nửa tháng, Tiêu Viêm lúc này mới nhìn thấy phần cuối của lục địa hoang vu. Nơi đó là một mảnh rừng rậm cực lớn, cây cối không biết tên mọc ra rất nhiều. Phốc, rốt cuộc cũng đi ra khỏi nơi hoang vu chết tiệt này rồi. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm thấp giọng nói ra. Ta đến thế giới kỳ lạ này cũng đã nhiều năm rồi, không biết Huân Nhi, Thải Lân hai nàng giờ này thế nào, còn có Trúc Hôn tiền bối, Cổ Nguyên nhạc phụ, bọn họ đấu đế chi thần đều bị phá rồi, không biết hiện tại có khôi phục hay không. Tiêu Viêm ngữ khí có chút lo lắng, bốn quan điểm trên linh hồn ngọc vẫn chạy loạn. Huân Nhi, Thải Lân, hai nàng chờ ta. Đem linh hồn ngọc thu hồi vào nạp giới, Tiêu Viêm mới cẩn thận đánh giá xung quanh. Xung quanh đều là cây cối cao ngất, dưới cây mọc ra rất nhiều thực vật vô danh và dây leo. Tiêu Viêm thoáng nghĩ, nơi đây mọi thứ rất phù hợp với rừng mưa nhiệt đới trên địa cầu. Linh hồn lực xuất ra tràn ngập, dò xét động tĩnh xung quanh, một cỗ linh hồn chi lực đảo qua, toàn bộ chim chóc trong rừng rậm thoáng kinh hãi kêu lên, ngàn vạn chim chóc bay ra khỏi rừng rậm, phi vào chân trời. Xì xào, xì xào.